Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của con đường sinh tồn, các chòm sao được chia thành hai loại, một là các chòm sao tự do không thuộc về nơi nào, hai là các chòm sao thuộc về một tinh vân cụ thể. Một con người tầm thường lại dám đe dọa các chòm sao vĩ đại. Tôi nuốt nước bọt trước cỗ lực lượng dữ dội đó. Có một số tinh vân nổi tiếng dựa trên những huyền thoại về trái đất. Asgard từ thần thoại Bắc Âu hay Eden từ thần thoại về sự khải huyền. Sau đó là Olympus nổi tiếng không kém đang ở trước mặt tôi. Tôi nói với họ, chọn một hình thức, tôi không phải là một người sùng đạo. Biểu cảm của Yusanga thay đổi. Các chòm sao đột nhiên hạ xuống với một chút xấu hổ, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói. Các xác suất trong các kịch bản ban đầu sẽ không bao giờ cho phép các vị thần của Olympus truy cập vào. Có đúng không? Ngươi, nếu xác suất không tồn tại như một sự cân bằng, khu vực Seoul sẽ bị hủy diệt bởi 12 vị thần Olympus. Hiệu ứng gợn của cơn bão sẽ rất lớn. Nhiều vị thần của Olympus có thể coi thường nó, nhưng họ không ngu ngốc. Tôi thấy những sợi chỉ ma thuật quấn quanh người Yusanga. Có vẻ như cô hiện là người duy nhất có thể ra ngoài, người tình bị bỏ rơi của mê cung. Giống như Hàn Quốc có những chòm sao vĩ đại, Olympus cũng có những chòm sao vĩ đại. Trên thực tế, phần lớn Olympus đều là những chòm sao vĩ đại. Người tình bị bỏ rơi của mê cung, đây là biệt danh của Ariadne, người yêu của Theseus. Cô đại diện cho chi phí thấp nhất có thể, nên Olympus hẳn phải khá keo kiệt khi gửi cô đến đây. Câm miệng, ngươi dám, những sợi chỉ ma thuật rung rinh khiến mặt đất rung chuyển. Mặt đất bị phân tách ra theo xung lượng, thật sự thì không thể coi thường Ariadne, cho dù sức mạnh câu chuyện của cô yếu đến đâu. Cô vẫn mạnh hơn nhiều người. Nhưng tôi biết rằng cô ta không thể tấn công tôi. Tia lửa bay trong không trung. Những xiềng xích của xác suất đã di chuyển. Đó không phải là một hậu duệ hoàn toàn, nhưng một lượng lớn xác suất đã được dùng khi cô tước đi ý chí của hóa thân và hạ xuống một phần. Bên cạnh đó, Ariadne là một chòm sao thuộc về một tinh vân lớn. Chuyển động của cô ta chắc chắn sẽ thu hút những sinh vật mạnh mẽ khác. Đại sảnh đường trên bầu trời Seoul đang gào thét. Một nỗi sợ hãi chưa từng thấy tràn ngập trong tôi và toàn thân tôi ớn lạnh. Nước da của Yusanga tái nhợt do có Ariadne bên trong cô. Tôi không nghĩ cô có nhiều thời gian. Tôi có thể đi thẳng vào vấn đề không? Đây là thực tế của các chòm sao. Họ là những người mạnh nhất của Starstream, nhưng họ không thể thoát khỏi những xiềng xích nặng nề của xác suất. Các vị thần bên ngoài dường như đang chú ý đến cô. Làm thế nào một con người có thể biết điều này? Vào lúc này điều đó có quan trọng không? Không phải cô đi theo tôi vì có lý do sao? Tôi không nghĩ rằng các chòm sao có thể chịu đựng cơn bão xác suất đâu. Sấm sét đánh xung quanh đại sảnh đường. Đúng như dự đoán, còn quá sớm để các chòm sao vĩ đại giáng trần. Tôi tiếp tục nói, tôi sẽ hỏi 3 câu. Nếu cô trả lời câu hỏi của tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. Người muốn thực hiện trao đổi 3 câu hỏi. Đúng, trao đổi 3 câu hỏi. Đây ban đầu là phong cách giao dịch của các chòm sao để giảm thiểu mức tiêu thụ xác suất. Ariadne lườm tôi với sự không tán thành. Một con người lại sử dụng phương thức giao dịch của các chòm sao. Cô có đồng ý hay không? Đợi đã, đôi mắt của Yusanga nhắm nghiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bây giờ Ariadne đang liên lạc với các chòm sao Olympus khác thông qua mạng lưới của họ. Một chòm sao không thích sự phân khích bị phá vỡ quan tâm đến đề xuất của bạn. Trong mọi trường hợp, khán giả Olympus đã xuất hiện. Ariadne kết thúc giao tiếp và mở mắt ra. Ta cho phép ngươi hỏi. Sau đó, một thông báo xuất hiện. 3 câu hỏi và câu trả lời thiêng liêng bắt đầu. Hai bên sẽ trao đổi 3 câu hỏi và 3 câu trả lời. Tất cả các câu hỏi chỉ nên được trả lời bằng sự thật. Cả hai bên có thể từ chối trả lời một câu hỏi. Cuộc trò chuyện sẽ không kết thúc cho đến khi các câu hỏi và câu trả lời được trao đổi đầy đủ. Tôi sẽ hỏi trước, được thôi, câu hỏi đầu tiên đã được sử dụng. Tại sao cô lại ở trong cơ thể của Yusanga? Nhà của cô ở phía bên kia của lục địa và chẳng phải cô nên bận rộn với các kịch bản của mình à? Tại sao lại là nơi này? Đó là để theo dõi các điểm kỳ dị của thế giới này. Câu hỏi đầu tiên đã hoàn thành. Điểm kỳ dị, có phải đó là câu hỏi thứ hai của ngươi? Khỉ thật, cô ta khá thông minh. Câu hỏi biến mất ngay cả khi người trả lời nói một cách mơ hồ. Không, cô hòn đi. Chòm sao, người tình bị bỏ rơi của mê cung. đã sử dụng câu hỏi đầu tiên. Danh tính của ngươi là gì? Tôi là một trong những điểm kỳ dị mà cô đang theo dõi. Chòm sao, người tình bị bỏ rơi của mê cung, đã hoàn thành câu hỏi đầu tiên. Ariadne lúng túng lẩm bẩm. Làm sao ngươi biết điều này? Tôi chỉ đoán mình là một người kỳ dị. Tôi chỉ đoán nhưng cuối cùng lại đúng. Đôi mắt của Ariadne nheo lại. Ngươi, đừng giận dữ. Các người có làm điều đó thường xuyên không? Một chòm sao không thích sự phân khích bị phá vỡ, hài lòng với trí thông minh của bạn. Bầu không khí của Ariadne tràn ngập ý giết chóc. Tuy nhiên, trao đổi ba câu hỏi nên được thực hiện theo cách này. Những người trả lời thẳng câu hỏi của người khác sẽ chỉ thấy một sự buồn chán. Câu hỏi nên được sử dụng một cách thông minh trong khi lãng phí câu hỏi của đối phương. Ba câu hỏi trao đổi sẽ là một cuộc chiến dữ dội. Tôi tiếp tục nói, câu hỏi thứ hai đã được sử dụng. Vậy câu hỏi thứ hai của tôi đây, điểm kỳ dị là cái quái gì? Nó có nghĩa là những sinh vật như ngươi. Yêu, cô ta đang sử dụng cái đầu của mình. Tuy nhiên, lần này tôi không thể chấp nhận điều này nhiều. Hãy trả lời đúng cách. Hay cô muốn tiếp tục luẩn quẩn như thế này? Về tính nguyên tắc, họ là những người xuất hiện trong một thông điệp thiêng liêng. Cô có thể nói cho tôi biết thêm chứ? Tôi vẫn không hiểu được. Ariadne suy nghĩ một lúc trước khi nói. Ban đầu chúng ta không có ý quan sát ngươi. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chúng ta tìm thấy ngươi. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng ta đã cố gắng theo dõi người khác. Anh ta mang bánh xe của một định mệnh khổng lồ trên lưng và phá hủy xác suất. Điểm kỳ dị là một người như vậy. Ngay khi tôi nghe điều này, tôi đã hiểu. Điểm kỳ dị là gì? Câu hỏi thứ hai đã hoàn thành. Những người của Olympus đã tìm thấy Yuzong Hyuk trong lần hồi quy này. Một tinh vân cấp Olympus có thể tìm kiếm thông qua các bộ lọc được sản xuất hàng loạt và theo dõi thông tin. Trước hết, họ đã có trình theo dõi thông tin tuyệt vời từ Hermes. Ngoài ra, các chòm sao vĩ đại sẽ nhận thức được sự sai lệch trong xác suất của thế giới do Yuzong Hyuk. Tuy nhiên, có cái gì đó hơi kỳ lạ. Thông tin về người hồi quy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là thông tin mà Ariadne hiện tại có thể biết đến. Đến lượt ta đặt câu hỏi. Chòm sao, người tình bị bỏ rơi của mê cung, đã sử dụng câu hỏi thứ hai. Người sẽ chọn ai trong lựa chọn tài trợ tiếp theo? Đây là một câu hỏi bất ngờ. Tôi không mong rằng Olympus sẽ nhắm đến tôi. Một chòm sao không thích sự phân khích bị phá vỡ đang lắng nghe bạn. Một số chòm sao yêu bán đảo Triều Tiên rất lo lắng. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang tụng kinh tên của chính mình. Thật khó khăn nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi sẽ không trả lời. Sẽ mất vui nếu tôi nói với cô tôi sẽ chọn ai. Bạn đã sử dụng vé từ chối. Bạn không thể thực hiện quyền từ chối trả lời một câu hỏi từ bây giờ. Có vẻ như cô ta đã lường trước điều này bởi Ariadne ngay lập tức đặt ra một câu hỏi. Chòm sao, người tình bị bỏ rơi của mê cung, đã sử dụng câu hỏi thứ ba. Vậy ta sẽ hỏi ngươi câu cuối cùng. Làm thế nào ngươi nhận ra rằng chúng ta đang quan sát ngươi? Chết tiệt, vậy đây là mục đích của cô ta ngay từ đầu. Hỏi, danh tính của tôi không thỏa mãn được cô ta nên cô ta đã tạo ra một câu hỏi cụ thể. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi mở miệng. Tôi đã đọc được một cuốn sách rất hay. Gì, tôi phát hiện ra sau khi đọc nó. Câu trả lời của tôi không thuyết phục nhưng tôi không thể tiết lộ về con đường sinh tồn ở đây. Tất cả sẽ được lọc bằng mọi cách, khiến cô ta không thể hiểu được. Ngoài ra, tôi không muốn giải thích. Ban đầu, người Hàn Quốc chúng tôi biết đến những huyền thoại. Điều đó nghĩa là gì? Cô là người khá nổi tiếng ở đất nước tôi. Cô nổi tiếng đến mức xuất hiện trong phim hoạt hình của trẻ em. Có ai không biết về Olympus chứ? Sự bối rối của Ariadne được thể hiện qua đôi mắt run rẩy. Nó là không thể, một đất nước nhỏ bé. Mê cung Cretan, một nửa quái vật, đôi mắt cô ta trở nên to hơn. Người tình bị bỏ quên, đảo Naso, chuyện tình sau đó. Tôi có nên tiếp tục không? Dừng lại, ta hiểu rồi, nên dừng lại đi. Chòm sao, người tình bị bỏ rơi của mê cung, đã hoàn thành câu hỏi thứ ba. Ariadne là một biểu hiện hoàn toàn bị tổn thương và im lặng. Làm sao mà con người ở một đất nước tầm thường, tôi thầm thở dài, bằng cách nào đó đã thành công trong việc khắc phục điều này. Ariadne là một chòm sao có chi phí xác suất thấp, thật may mắn khi cô ta trở thành đại diện của Olympus. Các phong trào của đại sảnh đường ngày càng trở nên bồn chồn. Tôi mở miệng ra, đây là câu hỏi cuối cùng, nội dung của tôi, thông điệp thần thánh, mà cô nhận được lần này là gì? Ariana lo lắng trong một thời gian dài khi đôi mắt của cô ta trông giống như cô ta đang đo một thang đo vô hình. Ta không thể nói với ngươi. Chòm sao, người tình bị bỏ rơi của mê cung, đã sử dụng vé từ chối. Tất cả các câu hỏi và câu trả lời đã được trao đổi đầy đủ. 3 câu hỏi và 3 câu trả lời đã kết thúc. Tôi biết vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc. Thực ra thì câu hỏi cuối cùng là quan trọng nhất. Một chòm sao không thích sự phấn khích bị phá vỡ hối tiếc. Ariana nhìn những tia sét từ trên trời rơi xuống và cau mày. Chồng ta tò mò về câu chuyện của ngươi và ta đã cho chàng một chút tiêu khiển, nhưng nó sẽ kết thúc ở đây. Giọng cô ta bắt đầu tăng nhanh như thể nhận ra mình không có thời gian. Ta chỉ đến đây vì một lý do. Olympus sẽ cho ngươi một cảnh báo. Đừng cản trở công việc của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đang làm việc để ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới. Người phụ nữ này sẽ phát triển để ngăn chặn làn sóng của sự hủy diệt. Tại sao lại là cô gái này? Tìm kiếm lý do là vô nghĩa. Ngay cả ba chị em, những người xoay quanh số phận cũng không biết tại sao. Chết tiệt, Olympus thế mà lại lấy cái cớ về số phận. Hóa thân bắt gặp trong kịch bản. Hướng của số phận đang rẽ. Câu chuyện về các ngôi sao đang tập trung tại một nơi và số phận của các chòm sao sẽ bắt đầu. Cô đang nói về cái gì vậy? Cô đang đề cập đến Gigantomachia sao? Ngươi thậm chí còn biết thông tin này. Ngươi rất tuyệt vời, nhưng ngay cả khi ngươi biết thông tin này đi chăng nữa, ngươi không nên ngạo nghễ nghĩ rằng mình hiểu tất cả mọi thứ. Những tia lửa xung quanh cơ thể của Yusanga đã đạt đến giới hạn. Đó là dấu hiệu của một cơn bão xác suất. Ngươi, một con rối của thời gian sẽ không bao giờ hiểu. Hãy nhớ, khi thời gian đến, nếu ngươi không đứng về phía bên phải. Vào lúc đó, một tia sét đánh vào cơ thể của Yusanga và tôi cảm thấy sức mạnh của Ariadne thoát ra khỏi cô ấy. Âm thanh xé rách không gian và thời gian vang lên và cơ thể của Yusanga sụp xuống như một con búp bê vỡ vụn. Tôi nhanh chóng đỡ lấy cơ thể của Yusanga, rồi tôi cảm thấy ánh mắt của ai đó từ trên trời. Tôi không nên ngẩng đầu lên ngay bây giờ. Không ai nói với tôi điều này nhưng theo bản năng tôi biết. Nếu tôi nhìn phía trên tôi, kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đã bù đắp cho cú sốc tinh thần của bạn. Tôi bối rối nhìn lên. Có một cái gì đó trong đại sảnh đường xa xôi. Đó là một sự hiện diện đã phá hủy sức mạnh của Ariadne. Nó dường như là một cây lưỡi hay một xúc tu nhưng cuối cùng nó chẳng giống thứ gì cả. Đó là một nỗi sợ vượt ra ngoài ngôn ngữ và nó không thể hiểu được. Một vị thần bên ngoài, thời gian dường như chảy chậm lại, mồ hôi thấm đẫm trán và lưng tôi. Đó là một dòng chảy thời gian đầy đau đớn và khó thở. Tôi chớp mắt và đại sảnh đường trở lại bình thường. Tôi run lên vì sợ hãi. Thứ này là những gì tôi đang phải đối mặt. Tôi thấy Han Su-yong chạy về phía tôi từ xa. Tiếng gầm của những con quái vật bị kích động tràn ngập trong đêm trăng và tiếng la hét của con người. Cách chương.